Tùng đuổi theo sát nút thì thấy từ xa một người đứng giữa đường giơ cả hai tay ra chặn. Liễu đang ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hai người tóe lửa chạm nhau, ý niệm cũng đối đầu quyết liệt. Chỉ là mấy xe hàng, có đáng để em phải liều mạng vậy không? Nếu chỉ là mấy xe hàng thì đương nhiên không đáng. Nhưng nếu bị anh bắt, nó sẽ trở thành cái cớ để công an điều tra Đại Phong Thôn. Nếu đã biết thế thì em càng phải hiểu rằng hôm nay tôi phải bắt được ba xe hàng đó bằng mọi giá. Tránh ra. Không, em biết là anh sẽ dừng. Sai rồi, em mới là người nên tránh. Liễu quyết tâm, Tùng cũng không từ bỏ. Chiếc xe u oát không hề giảm tốc. Liễu vẫn kiên trì đứng vững như bàn thạch, khiến tất cả đồng đội của Tùng có mặt trên xe đều không khỏi kinh hoàng tự hỏi. Người phụ nữ này thực sự liều mạng đến thế sao? Hay cô ta chỉ muốn đe dọa, xe đến gần thì sẽ nhảy ra? Tùng siết chặt vô lăng. Cuối cùng thì cô ấy có tránh hay không? Liễu cũng nhìn thẳng về phía trước. Đại úy Tùng có dừng lại hay không? Có lẽ cô ấy sẽ nhảy. Có lẽ anh ấy sẽ dừng. Chỉ còn cách chưa đầy chục mét, chiếc xe vẫn lao vun vút, không có ý định dừng. Không hiểu sao trong khoảnh khắc nghĩ rằng có lẽ Tùng sẽ thực sự đâm mình, tâm trí Liễu lại bất ngờ dao động. Nếu cô chết rồi, có phải người đó sẽ thấy vui không? Có khi nào anh sẽ trở lại là anh như trước đây không? Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng Tùng đã kịp nhận ra điều ấy. Đây là lần thứ hai họ đối đầu mà cô lại phân tâm. Chết tiệt! Tùng nghiến răng. Và két, két, két. Anh đạp mạnh chân phanh, khiến chiếc xe bất ngờ bị hãm lại, rơi đi cả một đoạn đường dài. Đợi đến khi hoàn toàn dừng lại, thì cả thân xe đã bị xoay ngang, chỉ cách Liễu chừng 10 cm. Đồ điên, cô không muốn sống nữa à? Tùng không kìm nổi lao xuống, ném thẳng những lời đó vào mặt Liễu. Dù sao, đó cũng chỉ là ba xe hàng lậu. Cô chết rồi, tiền còn tiêu được sao? Liễu đang trong phút xuất thần, lúc này bị chiếc xe dừng ngay trước mặt và tiếng quát của Tùng làm giật mình thảng thốt. Nhưng rất nhanh, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Dù sao, đây cũng là tình huống được tính toán từ trước, nên phải đối đáp thế nào, cô rất tự tin. Anh nói gì vậy? Cái gì mà sống chết với chẳng lậu lá? Tôi dừng xe các anh lại là để xin đi nhờ thôi mà. Thấy Liễu mỉm cười, Tùng và tổ công tác đều trợn mắt tức giận. Chặn xe để xin đi nhờ ư? Người phụ nữ này xem họ là đồ ngốc chắc. Đi nhờ vào lúc tảng sáng và ở nơi không người qua lại. Cô định đùa tôi chắc? Một đồng đội của Tùng nóng nảy to tiếng. Liễu thì vẫn nhẹ nhàng. Tôi đến thăm bạn ở đây, nhưng sáng nay có việc phải về gấp. Chính vì chỗ này hoang vắng, lại vào sớm tinh sương, nên mới phải làm phiền các anh. Nói láo, rõ ràng cô từ trên xe chở hàng lậu nhảy xuống chặn đường chúng tôi để đồng bọn trốn thoát. Chắc trời chưa sáng nên anh nhìn lầm, tôi rõ ràng là đi từ nhà bạn ra, nào biết xe pháo lậu lá gì. Cô! Mặc cho người đàn ông tức nghẹn họng, Liễu kiên quyết giả vờ ngu. Đó là chiêu bài hữu hiệu nhất để đối phó trong tình huống này. Tùng thấy đồng nghiệp lép vế thì giơ tay lên ngăn rồi bước lại gần Liễu. Vậy cô có thể cho tôi xem túi sách của mình được không? Liễu thoáng khựng người nhìn Tùng. Anh cũng không khách khí nhìn lại. Nếu quả thực cô chỉ đến thăm bạn thì chắc sẽ không mang theo sổ sách ghi chép về việc giao nhận hàng lậu đâu nhỉ? Nhất là phần của ba chiếc xe tải chúng tôi vừa truy đuổi giáo giết ấy. Mặt Liễu hơi biến sắc, khiến đồng đội của Tùng ngỡ ngàng rồi chuyển thành vui sướng. Phải rồi, cô ta chỉ mải nghĩ đến chuyện bị họ bắt xe hàng, rồi lấy đó làm cớ để điều tra hoạt động buôn lậu của Đại Phong Thu, mà quên rằng trên người mình còn có chứng cứ nguy hiểm hơn thế. Đó chính là sổ thu chi, giao nhận hàng hóa mà các chủ hàng luôn mang theo bên mình. Vừa rồi Liễu vội nhảy xuống nên không nghĩ đến, mà dù có nghĩ thì cũng sẽ không dám để lại xe hoặc giao cho tài xế. Đó cũng là lý do vừa nãy Tùng quyết định không tiếp tục truy đuổi các xe hàng mà đối mặt với Liễu để xem lần này cô có thể trốn đi đâu. Nhưng trái với tính toán của anh, cô vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Tôi nói rồi, tôi chỉ đến đây thăm bạn. Anh lấy quyền gì mà đòi khám xét tôi? Nếu là thế, cô sợ gì mà không dám cho bọn tôi khám xét? Trừ phi cô có tật giật mình, làm sai nên mới sợ. Trung úy Văn bước lên, khiến Liễu giật mình lui lại, ôm chặt cái túi của mình hoảng hốt. Tôi đã nói rồi, trong đây không có gì cả, các anh không được làm càn. Ai làm càn thì phải xem rồi mới biết. Thấy Liễu hoảng hốt, Trung úy Văn càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Không chờ ai phản ứng, anh liền bước đến giật ngay chiếc túi trong tay Liễu. Chỉ đợi có thế, cô lập tức thuận đà ngã lăn ra đất, vừa kêu toáng lên. Ôi, công an đánh người, công an đánh người, cứu với, cứu với. Cùng lúc đó, đèn đuốc ở đâu kéo đến sáng trưng, người dân trong xã đã lục tục kéo ra. Cái gì thế? Ai đánh? Đánh ai? Cô Liễu? Là cô à? Nhìn thấy Liễu, mấy chục người dân liền như bừng tỉnh ngủ, lập tức chạy ngay đến đỡ lên và trừng mắt bất bình về phía tổ công tác của đại úy Tùng. Cô có làm sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao các người lại đánh cô ấy như thế? Đúng, đúng, tưởng là công an mà to à? Công an thì có quyền đánh dân à? Lúc này Tùng mới hiểu hành động vừa rồi của Liễu chính là một cạm bẫy. Tiếc là nó đã sập xuống trước khi các anh kịp nhận ra. Trung úy Văn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm nên dễ bị kích động. Thấy mọi người lên án mình thì vừa oan ức, vừa phẫn nộ. Mấy người đừng có mà vu khống, tôi không hề đánh cô ta. Anh không đánh, sao người ta lại ngã? Đồ hèn, dám làm mà không dám nhận. Văn càng tím tái mặt mày, chỉ tay vào Liễu. Tôi không hề đánh cô, có giỏi thì cứ nói sự thật đi. Lúc này Liễu đã được mọi người đỡ dậy, vừa phủi quần áo vừa nhìn thẳng vào anh ta. Tôi không hề nói dối, vừa rồi tôi chỉ dừng xe để xin đi nhờ, nhưng các anh cứ khăng khăng bảo tôi buôn lậu, giật túi đòi khám xét làm tôi bị ngã. Anh dám nói chuyện đó là sai sao? Trong nhất thời, tổ công tác của Tùng không tìm được lý lẽ phản bác, mà Liễu cũng không có ý định cho họ thời gian suy nghĩ, chỉ ngay vào chiếc túi của mình đang ở trên tay người chiến sĩ kia. Mọi người không tin, có thể lấy chiếc túi kia làm chứng. Nếu tôi nói điêu, thì sao túi sách lại nằm trên tay anh ta? Đúng, đúng, chứng cứ quá rõ ràng, anh còn dám chối ư? Người dân lại nhao nhao lên. Đừng tưởng công an mà bọn này sợ. Đả đảo công an đánh người, đả đảo công an đánh người. Người dân bị kích động khiến căng thẳng ngày càng tăng cao. Tùng và hai người nữa tỉnh táo hơn, lập tức bước lên, chắn trước Văn giải thích. Bà con bình tĩnh, chúng tôi không đánh người, chỉ là hiểu lầm thôi. Đúng, đúng, chúng tôi không hề cố ý, chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm ư? Liễu cười lạnh, các anh nghĩ chỉ một câu hiểu lầm là giải quyết được sao? Vậy cô muốn thế nào? Tùng biết, thế chủ động đã rơi vào tay Liễu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Tổ công tác chỉ có 7 người, trong khi dân chúng lại quá đông. Cứng rắn, trấn áp, chỉ sợ sẽ trở thành bạo động, hại nhiều hơn lợi. Tôi muốn các anh trả lại trong sạch cho mình. Nếu trong túi tôi thực sự có sổ sách buôn lậu, tôi tình nguyện giơ tay chịu trói. Nhưng nếu không có, tôi sẽ kiện các anh tội lạm dụng chức quyền, vu khống người khác. Tùng lập tức cảnh giác, từ chối. Tôi đã nói chỉ là hiểu lầm, chuyện này không còn cần thiết nữa. Tiếc là đã quá muộn rồi. Liễu nói bằng khẩu hình chỉ để cho Tùng nhìn thấy, rồi lớn tiếng kiên quyết. Không, chuyện đó nhất định phải làm, tôi muốn tự thanh minh cho mình, không thể để người ta oan uổng được. Đúng đấy, phải làm cho rõ chuyện. Khám đi, khám đi. Cuối cùng dưới áp lực của người dân, tổ công tác đành miễn cưỡng công khai khám túi sách của Liễu. Bên trong chỉ có vài giấy tờ tùy thân, một cọc tiền và vài đồ dùng lặt vặt của phụ nữ. Tuyệt đối không thấy bóng dáng của quyển sổ, tờ giấy hay một cái bút nào khác. Dù đã biết trước điều đó, nhưng Tùng vẫn thở dài. Chúng ta thua rồi, đành chấp nhận thôi. Không còn cách nào khác, Tùng đành phải thay mặt anh em nói lời xin lỗi Liễu, rồi lặng lẽ rút quân. Nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như thế. Sau vụ việc hôm đó, Liễu thực sự đã làm đơn kiện tổ công tác của Tùng về việc mình bị vu khống và hành hung với gần 50 người làm chứng. Dậu đổ thì bìm leo. Việc này dẫn theo một số người quyền cao chức trọng, không hài lòng với cách làm việc của đại úy Tùng, đã có cớ can thiệp gây áp lực. Tổ công tác bị kỷ luật khiển trách. Thậm chí, Trung úy Văn là người trực tiếp tranh chấp chiếc túi với Liễu, còn đứng trước nguy cơ bị đuổi khỏi ngành. Đó là lần thứ ba họ đối đầu nhau, và lần đầu tiên đại úy Tùng thất bại. Một thất bại quá sức nặng nề. Thật quá đáng. Vũ nghe hết câu chuyện thì vô cùng giận dữ. Cô ta buôn lậu là chuyện ai cũng biết, vậy mà còn phủi sạch tội trạng, đổ hết lên đầu các chú ư? Chắc chắn trước đó cô ta đã ném lại sổ sách trên xe hoặc quăng đi đâu đó. Nếu cháu là các chú, giá nào cũng phải lật tung khu vực đó lên để tìm ra chứng cứ. Cháu nghĩ đơn giản quá. Đại tá Tùng bật cười. Liễu Tiền Tấn dám để người ta khám túi, chẳng lẽ còn sợ bị lùng sục hiện trường quanh đó sao? Vũ ngỡ ngàng. Cô ta thực sự lợi hại đến thế ư? Vậy sau đó chú phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Chú là người chủ trương nhằm vào Liễu Tiền Tấn nên phải chịu hậu quả là đương nhiên. Nhưng với đồng đội của chú vô tội, không đáng phải trả giá vì sai lầm ấy. Trong khi không chỉ Liễu Tiền Tấn mà còn rất nhiều kẻ muốn nhân cơ hội này để kết tội tổ công tác. Cuối cùng, chú chỉ còn một cách. Thuyết phục Liễu Tiền Tấn rút đơn ạ. Đại tá Tùng gật đầu khiến Vũ không khỏi cau mày. Cô ta vất vả lắm mới bày ra được cạm bẫy đó để loại trừ chú. Sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy? Người khác có lẽ sẽ làm như thế, nhưng kẻ có bản lĩnh gọi cả một xã ra tiếp cứu cho mình thì hẳn tư duy cũng nằm ngoài suy đoán thông thường của chúng ta. Đại úy Vũ bất ngờ, trong khi đại tá Tùng khe khẽ nhắm mắt lại, nhớ đến câu chuyện của 12 năm về trước. Thị trấn Chân Mây, năm 2005. Đại úy Tùng hẹn gặp Liễu ở ngôi nhà mà anh từng đến trước đây. Nhưng thay vì một túp lều tranh rách nát, hiện giờ tại đó đã mọc lên một tòa biệt thự nguy nga tráng lệ. Giống y như chủ nhân của nó, từ một cửu vạn bốc hàng thuê bần cùng đã rũ sạch quá khứ, vươn lên trở thành người phụ nữ giàu sang ghê gớm nhất. Phải làm thế nào cô mới chịu rút đơn? Tùng đi thẳng vào vấn đề. Liễu không bất ngờ khi anh thay đổi xưng hô, cũng không hề khó chịu, chỉ nhẹ nhàng đáp. Chỉ cần anh muốn. Tùng bất ngờ, câu trả lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Anh đã nghĩ Liễu sẽ nhân cơ hội này để đưa ra điều kiện gì đó, thậm chí cười nhạo, chế giễu anh. Vậy mà cô lại đồng ý một cách vô cùng giản đơn và thoải mái. Nếu dễ dàng buông tha cho chúng tôi như thế, sao lúc đầu cô còn gửi đơn? Vì em muốn anh nhận ra, cuộc chiến của chúng ta hoàn toàn không cân sức. Anh thấy đấy, người gửi đơn là em, nhưng người muốn anh rơi xuống vực lại là kẻ khác. Trong đó có không ít người quen, thậm chí là anh em, bạn bè, đồng nghiệp của anh, có phải không? Cô muốn nói gì? Liễu đặt tách trà kiểu cách xuống, nhìn thẳng vào Tùng. Em muốn nói rằng, Ải Bắc không còn như ngày trước. Giờ nó đã trở thành một địa bàn trung chuyển hàng lậu sầm uất, nên dù là quan hay dân, cũng rất khó tìm được một người không liên quan đến buôn lậu. Bạn bè, họ hàng, thậm chí là đồng nghiệp của anh, có thể không trực tiếp tham gia, thì cũng là người thân của họ tham gia. Vậy mà anh đột ngột nhảy vào, khăng khăng cắt đứt con đường phát tài đó, thì ai mà không phẫn nộ, không muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt này. Cô định dùng cách này để lung lạc tôi sao? Đừng hòng. Tùng cố gắng phủ nhận. Chính anh đã từng nói với em, sự thật dù tàn nhẫn đến đâu vẫn là sự thật. Bản chất thực sự của vụ việc ở xã Cỏ Lau ngày hôm đó không chỉ anh biết, em biết mà tất cả bọn họ đều biết. Nếu họ muốn bảo vệ anh thì 10 tờ đơn của em cũng chỉ là vô dụng thôi. Vậy mà kết quả thì sao? Sao anh lại phải đến đây ép mình cúi đầu xin em bãi kiện? Tôi... Lần đầu tiên, kể từ ngày bước chân vào công tác, Tùng cảm thấy bất lực với vốn từ của mình. Đúng hơn là bất lực với chính bản thân mình. Anh luôn lên án buôn lậu hại nước hại dân. Nhưng có từng nghĩ vì sao nạn cướp bóc ở Hải Bắc chỉ dấy lên vài năm là bị dập tắt hoàn toàn, còn buôn lậu chỉ ngày càng tăng chứ không hề giảm. Anh nghĩ bọn em làm cách nào để vượt qua hàng chục trạm gác trên các đường mòn biên giới? Làm cách nào mà mỗi cán bộ các anh sau khi đi trạm trở về đều dầu nứt đố đổ vách, nhà lầu xa hơi? Có từng nghĩ vì sao các anh là công an, đại diện cho công lý và pháp luật? Vậy mà hôm trước, người dân trong xã lại một lòng che chở cho em, chứ không phải là anh không? Tùng im lặng, thực sự không tìm được lời nào để phản bác. Anh luôn nói rằng buôn lậu là sống, em không nên làm công việc này. Nhưng tốt mà không thể sống theo ý mình, bị người ta bắt nạt, khinh rẻ, lợi dụng, thì tốt để làm gì? Xấu mà có thể cho bản thân, gia đình, cơm ăn áo mặc, xây nhà, làm đường, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người, thì có gì là không nên? Đó chỉ là ngụy biện. Cô giúp được một số người nhưng lại gây hại cho nền kinh tế của đất nước. Đó là đổi cái lợi nhỏ, lấy cái hại to, là ích kỷ và thiền cận. Em ích kỷ thiền cận. Vậy còn những kẻ mang danh nhà nước tiếp tay cho buôn lậu, công khai thu luật, vơ vét cho bản thân mình thì sao? Đó chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh, không thể đại diện cho tất cả. Một tổ mối cũng có thể làm sụp cả chân đê, huống chi số sâu đó hiện nay cũng đã quá nhiều rồi. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận và toát lên vẻ đe dọa từng trải, hoàn toàn không còn là người phụ nữ lãnh đạm bình tĩnh nữa. Dường như sau lần họ đối mặt ở bìa rừng biên giới, cô đã trải qua rất nhiều thử thách khó khăn. Và sau mỗi thử thách khó khăn đó, cô lại càng mạnh mẽ và nhẫn tâm hơn nhiều. Điều đó khiến đại úy Tùng không khỏi thở dài. Cô đã thực sự thay đổi rồi, không còn là Lương Thu Liễu mà tôi biết nữa. Ngày trước thì có gì tốt, hiện giờ thì có gì sai. Thời thế luôn luôn thay đổi, cố chấp đứng im chính là thụt lùi, giống như anh bây giờ vậy. Buôn lậu không giống với tội phạm hình sự, vậy mà anh vẫn cứ đâm đầu áp dụng cách đánh án cũ, khiến mình lâm vào ngõ cụt. Vậy thì tự hỏi, em và anh, ai được cười hơn ai? Tùng chấn động, nhưng ánh mắt Phượng sáng quắc nhìn thẳng vào anh, đâm toạc sự thật mà lâu nay Tùng không dám đối mặt. Liễu nói không sai, kể từ ngày chuyển sang lực lượng chống buôn lậu, đặc biệt là sau mấy chiến dịch thành công, anh đã tạo được không ít tên tuổi và vị thế, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Không ít người nhìn anh cạnh khóe, đố kỵ, thậm chí cho đầu gấu chặn đường đe dọa. Song chưa lần nào Tùng thấy cay đắng như lần này. Những kẻ buôn lậu căm ghét anh đã đành, tại sao ngay cả đồng chí đồng đội và nhiều người có vị thế ở các ban ngành cũng muốn loại bỏ anh đến thế? Rõ ràng họ biết bản chất của vụ việc ở xã Cỏ Long, biết các anh không sai, vậy mà không hề bênh vực, lại còn cố tình tạo áp lực buộc lãnh đạo của anh phải kỷ luật tổ công tác, điều động đi đơn vị khác. Tùng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, nên từ nhỏ anh đã noi gương cha ông mình, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Khi ở lực lượng hình sự, anh thực sự là một ngôi sao sáng, là người nổi danh thiết diện vô tư, phá án như thần. Nhưng tội phạm hình sự và buôn lậu không giống nhau. Tội phạm hình sự thường xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, hậu quả xảy ra ngay lập tức, khiến xã hội chỉ trích, lên án và cùng nhau loại trừ. Đối tượng của tội phạm hình sự cũng không đông, thường chỉ là một cá nhân hoặc một băng nhóm nhỏ, trình độ dân trí không cao, chế tài xử lý nghiêm khắc và cụ thể. Tội phạm buôn lậu thì khác. Đối tượng trong một vụ việc có thể liên kết với nhau thành đường dây, tụ điểm lên đến hàng trăm người, khiến cho công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn. Chế tài lại không nghiêm, khó mang tính răn đe, ngăn chặn. Đối với tội phạm hình sự, với tệ nạn cướp bóc, anh sẵn sàng một đối một, sẵn sàng quên đi sinh tử bản thân, liều mạng đấu tranh với chúng. Nhưng với tội phạm này, một mình anh làm sao có thể đấu với hàng trăm, hàng nghìn người? Làm sao có thể đấm đá những người chỉ vì kiếm miếng ăn mà đổ mồ hôi và cả máu trên những nẻo đường biên? Làm sao có thể vạch trần những kẻ cầm đầu đường dây buôn lậu có trí tuệ cao, am hiểu pháp luật, có nhiều mối quan hệ thân thiết với các cấp lãnh đạo chính quyền, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư. Chưa kể, càng đi sâu điều tra, anh càng phát hiện chính những người trong lực lượng chống buôn lậu lại có không ít liên quan đến những kẻ buôn lậu. Có kẻ tiếp tay, có kẻ bảo kê, có kẻ khôn khéo hơn, không trực tiếp làm thì che chở cho người nhà lộng hành. Không ít trường hợp khi bị bắt quả tang mua bán, vận chuyển hàng lậu còn vênh mặt lên thách thức. Đây là kho hàng của vợ ông A, người nhà ông B, con cháu ông C. Không muốn bay mũ lột sao thì tốt nhất là tránh xa ra. Nực cười, chỉ thị đấu tranh chống buôn lậu từ họ, người yêu cầu bỏ qua cho hành vi buôn lậu của người nhà mình, cũng là họ. Tùng rất bất bình, nhưng một mình anh có thể làm được gì? Có lúc anh thực sự cảm thấy mình giống như chàng hiệp sĩ Don Quixote, điên khùng, một mình đánh nhau với cối xay gió, càng nỗ lực càng trở thành trò cười. Song Tùng không vì thế mà từ bỏ. Có sai thì có sửa, có bất cập thì sẽ có đấu tranh. Anh tin rằng những kẻ để lòng tham che mờ lý trí chỉ là số ít. Những người giàu lòng nhiệt huyết, tin tưởng vào đường lối của Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào công lý và pháp luật như anh vẫn chiếm số đông. Nếu không, anh đã không được điều động sang lực lượng này, đã bị nghiền nát, trục xuất khỏi cương vị này từ lâu. Hôm nay Tùng có thể đến đây thương lượng với Liễu là vì có người hãm hại, nhưng cũng có không ít người thầm ủng hộ và che chở cho anh. Chàng hiệp sĩ Don Quixote đó đánh nhau với cối xay gió vì một lý do vô nghĩa nên chỉ có một mình. Anh thì không. Anh có lý tưởng rõ ràng, được lãnh đạo, gia đình và đồng đội ủng hộ. Anh đã, đang và sẽ luôn tự hào về công việc của mình. Điều đó tuyệt đối không bao giờ thay đổi.